Trong núi có hoàng hậu xinh đẹp. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ trong đầu nàng lại hiện lên khuôn mặt tươi cười với lúm đồng tiền của người đàn ông. A Nồng hơi khựng lại, cảm thấy có chút khó chịu không nói thành lời. Nhưng nàng không giải thích được cảm giác khó chịu này lại đến từ đâu. Vội vàng ném nó sang một bên. Không suy nghĩ nữa, nàng chỉ thầm tự an ủi mình nhất định phải có cách nào đó. Rồi nhắm mắt lại, để cơn buồn ngủ lấn át mình từng chút một. Đôi mắt càng lúc càng tối lại. Trong lúc bàng hoàng, A Nồng cảm thấy mình đã đến một nơi vô cùng quen thuộc. Cổng sân cũ lốm đốm có giấy đỏ mới tanh dán trên khung cửa. Chữ đen trên giấy đỏ rõ ràng. Không rõ viết gì, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy tràn đầy sức sống. Trong sân truyền đến tiếng cười trẻ con trong trẻo, kèm theo những âm thanh lạch cạch kỳ lạ. Tiếng ồn ào của các cô gái trẻ và tiếng hoan hô của phụ nữ trung niên. Trông rất sống động, nghe xong trong lòng A Nồng cảm thấy ấm áp. Nàng không khỏi đưa tay đẩy cánh cửa trước mặt mình ra. Đã về rồi ư, người đàn ông cao gầy. Đôi mắt đẹp như sao tựa vào cửa mỉm cười với nàng. Lúm đồng tiền thật sâu. Nụ cười đẹp như tranh vẽ. Hắn cầm hai cây pháo hoa trên tay. Pháo hoa rực rỡ nhảy lên đầu ngón tay. Đẹp như mơ trông vô cùng đẹp mắt. A Nồng ngơ ngác nhìn hắn. Không tự chủ được mà đáp. Vừa định nói gì đó thì đột nhiên dưới chân vấp phải thứ gì đó. Không tự chủ mà ngã về phía trước. Xoay tròn một lúc, nàng thấy mình rơi vào một lồng ngực rộng và rắn chắc. Đồng thời môi nàng bị ép chặt vào môi người đàn ông đó. Sắc mặt A Nồng nóng bừng. Vừa lúc nàng chuẩn bị đứng dậy, người thanh niên phía dưới đột nhiên nở nụ cười. Đôi mắt sáng ngời. Đáng sợ nhất là người trong sân đột nhiên tràn ra ngoài. Phấn khởi mở mắt, A Nồng vội vàng đưa tay vuốt ve bộ ngực nơi nhịp tim đang đập loạn của mình. Nhìn đỉnh mà một lúc nàng mới nhận ra là mình đang nằm mơ. Nằm mơ thấy chuyện đáng xấu hổ như vậy. Mặt A Nồng nóng bừng. Nàng khỏi xoay người vùi mình vào trong chăn. Trong lòng cảm thấy có chút khó hiểu và hoảng loạn. Có lẽ chính vì Tần gia đã cho nàng một cảm giác ấm áp như vậy nên nàng mới cảm thấy luyến tiếc phải không? A Nồng mơ màng suy nghĩ. Không biết qua bao lâu mới dần dần bình tĩnh lại. Nó chỉ là giấc mơ. Không hiểu sao, A Nồng không dám nghĩ ngợi thêm nữa. Chỉ nhắm chặt mắt lại, thầm niệm những lời này trong lòng. Tự nhủ mình hãy nhanh chóng ngủ đi. Trời đã khuya, mọi thứ đều im lặng. Chỉ còn tiếng gió lạnh và tiết rít khiến A Nồng có chút lo lắng. Nếu tuyết rơi dày thì ngày mai chúng ta đi bằng cách nào? Khi đang nghĩ vậy, nàng đột nhiên nghe thấy một tiếng. Cạch, em mơ thanh không lớn. Rất nhỏ, hình như phát ra từ ngoài cửa. A Nồng giật mình mở mắt ra. Nhưng sau khi cẩn thận lắng nghe thì lại không nghe thấy gì. Là nàng nghe nhầm à? A Nồng có chút bất an. Từ trong chăn thò đầu ra nhìn về phía cửa. Không có ánh trăng, căn phòng tối om và không thể nhìn thấy gì. A Nồng cau mày chăm chú lắng nghe một lúc. Tai dựng thẳng lên. Sau khi xác định không còn nghe thấy âm thanh khác thường nào nữa, nàng lén thở phào nhẹ nhõm rồi lại nhắm mắt lại. Nhưng vào lúc này, chóp mũi mơ hồ ngửi thấy một mùi hơi ngọt. Tại sao nơi đây lại có mùi như thế này? Vừa rồi nàng chưa có ăn đồ ngọt. Không đúng, mùi này không bình thường. A Nồng sửng sốt, nàng lập tức nín thở. Tuy nhiên, đã quá muộn, nàng phát hiện cơ thể mình đã yếu đi. Hoàn toàn không đứng dậy được, cũng không thể nói được. Sao vậy, đang lúc nàng đang tràn ngập sợ hãi, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng cười khẩy trầm thấp. Ta đã đợi ngươi, bà đây đã đợi ngươi đã lâu rồi. Này, cháu ta chạy đi đâu rồi? Là Trung Thẩm, chúng ta bị phát hiện rồi. Rút thôi, ngoài cửa vang lên một thanh âm kỳ quái, hoảng sợ cùng với tiếng đánh nhau hỗn loạn. A Nồng thở ra một hơi, sau đó thân thể căng thẳng lại thả lỏng. Chỉ là, ai ở bên ngoài vậy? Tại sao lại đánh thuốc mê nàng? Làm thế nào mà Trung Thẩm lại phát hiện ra họ chứ? Đồ khốn nạn, ngươi dám đánh mẹ chồng ta. xem ta có vặn đầu ngươi ra làm ghế ngồi không. Đừng có mà chạy. Tiếng đánh nhau càng ngày càng xa. Ý thức của A Nồng dần dần mơ hồ. Nàng biết nhất định là mùi hương đó đã phát huy tác dụng. Nhưng Trung Thúc và Trung Thẩm vẫn chưa quay lại. Nàng cũng không dám à ngủ như vậy nên bèn nhéo mạnh vào người mình. Cơn đau khiến đầu óc hỗn loạn của nàng tỉnh táo trong giây lát. Sau đó A Nồng nhận ra nguy hiểm vẫn chưa kết thúc. Không ngờ hai lão già đó lại cao cường như vậy. May mắn là chúng ta đến muộn. Những người đó đã dụ họ đi. Bằng không, nếu đến hôn cũng chẳng hôn được tiểu mỹ nữ này. Mà mạng sống của chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Còn không phải sao? Vậy bây giờ chúng ta còn vào không? Đương nhiên có thể rồi. Có người đã giúp chúng ta dụ hai vị lão nhân đó đi rồi. Nếu không vào, chẳng phải là phản lại công sức của họ hay sao? Nhanh, nhanh, phá cửa. Ai ghi, tiếng cười tục tĩu của người đàn ông và tiếng cậy cửa khiến sắc mặt A Nồng tái nhợt. Hai người này rõ ràng không phải là những người trước đây. Nghe bọn họ nói chuyện, A Nồng nghĩ đến những ánh mắt dâm đãng nhìn mình chằm chằm trong sảnh quán trọ. Lúc này nàng đã yếu đến mức không thể vùng vẫy. Nếu hai người này thực sự bước vào, nàng không dám nghĩ tới nữa. Chỉ cắn môi tỉnh táo đồng thời nhanh chóng nghĩ cách để tự cứu mình. Tuy nhiên, với một tiếng kịch, cánh cửa mở ra, trái tim của A Nồng co rút nặng nề và nàng đột nhiên cắn chặt miệng. Vị dỉ sét lan tỏa trong miệng, nàng không kiềm chế được run lên. Tim gần như nhảy ra khỏi cổ họng. Tiểu mỹ nhân, ta ở đây. Cửa đóng lại, hai bóng người màu đen khom lưng đi về phía giường. 10 bước, 5 bước. Một bước, A Nồng gần như có thể ngửi thấy mùi kinh tởm trên người họ. Không, không muốn. Đang lúc nàng sắp tuyệt vọng thì chợt nghe thấy hai tiếng hét lớn. Hai người nặng nề ngã xuống giường. Cách chương.